bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1871. Để tìm được tung tích của Khương Thành, Hy Mộc đã sắp chạy ra khỏi địa giới của Vương Triều Tinh U rồi. Dọc theo đường đi, mặc dù chân thân không hiện ra, nhưng ngay cả côn trùng cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn trên đường đi. Chỉ đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Xa hơn nữa về phía trước là địa bàn của Vương Triều Nhật Diệu, mặc dù tam đại Vương Triều hợp sức chống lại tiên tộc, nhưng nội bộ lại không được hòa thuận. Cho lắm. Là một nguyên sĩ có tiếng tăm, tùy tiện vào bên đó sẽ mang tới rất nhiều phiền. Phức. Xem như ngươi chạy nhanh. Nhặt được một cái mạng chó. Không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể tìm kiếm lại một lần nữa. Kết quả là bay trở lại một lúc lâu, trước mặt lại đụng phải Khương Thành. Hắn hoàn toàn không cần cảm nhận xung quanh, trực tiếp dùng mắt là có thể nhìn thấy. Thậm chí Hy Mộc không khỏi dụi mắt, nghi ngờ có phải bản thân đã nhìn lầm rồi hay không. Sau khi dừng lại xác định đây thật sự là mục tiêu bản thân vất vả tìm kiếm, hắn cảm thấy vô cùng vô lý. Thế mà tên này lại tụt lại ở phía sau mình. Hắn có biết bản thân đang chạy trốn hay không vậy? Hy Mộc ngược lại không giống như người trước đó trực tiếp dùng linh ý đánh lén. Là một cao thủ thiên giai thập trọng, hắn có thói kiêu ngạo như một cao thủ của bản thân. Khương Thành bị người ta chỉ đích danh, Thành ca thu hành cung vào. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Nguyên sĩ, ngươi đến giết ta sao? Hy Mộc sửng sốt, thì ra ngươi biết bọn ta sẽ đến giết ngươi à? Cái này cũng không biết thì còn lăn lộn như thế nào? Khương Thành nâng kỵ khuyết kiếm lên, được rồi, mau bắt đầu đi, đánh sớm. Kết thúc sớm. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Hy Mộc trở nên u ám. Hắn cảm thấy bản thân bị xem thường một cách nghiêm trọng. Cái gì gọi là đánh sớm kết thúc sớm? Ý ngươi là ta chỉ là một lâu la ngán đường thôi sao? Hình như ngươi rất có sức mạnh. Thậm chí ngón tay của hắn còn không hề cử động, nhưng xung quanh hắn và Khương Thành đột nhiên có một thành lũy khổng lồ sáng lấp lánh ánh kim loại. Hình thành một cách vô căn cứ. Thành lũy có chu vi trăm dặm cứ như vậy lơ lửng trên khoảng không, bao vây hai người ở bên trong. Mà ở bên trong thành lũy, nguyên lực bị rút sạch như một lẽ tất nhiên. Căn nguyên cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Đây có thể xem như là cách khởi đầu thông thường khi thiên tộc và tiên tộc đại chiến. Phong tỏa tất cả thủ đoạn mà đối phương có thể sử dụng ngay từ đầu, xem như là cố gắng làm kẻ thù suy yếu hết mức có thể, sau đó thì có thể mặc sức áp chế đối phương. Nhưng mà cách bắt đầu này cũng không phải cách vạn năng. Ngăn cách nguyên lực và căn nguyên cần điều động thiên địa tự nhiên, hao tổn rất nhiều linh ý của bản thân. Mà cường độ phong tỏa cũng liên quan đến cảnh giới linh ý của bản thân. Tiên tộc cùng giai thường có thể phá vỡ phong tỏa khởi đầu của nguyên tộc cùng giai. Nhưng nếu không thể phá vỡ, vậy thì chỉ có thể bị nghiền nát. Giống như tên nguyên sĩ trước đó, Hy Mộc cũng lười triệu hoán trợ thủ, bởi vì hắn cảm thấy bản thân có thể dễ dàng giải quyết. Căn nguyên bị ngăn cách, uy lực pháp cảnh do Khương Thành thúc dục suy yếu ít nhất 90%. Nhưng hắn vẫn cách không giết qua một bộ kiếm đạo thập tam trọng. Với thân hình gầy yếu của thiên tộc, đừng nói là đánh trúng, cũng đừng nói là bị dư âm chạm tới, chỉ cần chạm nhẹ đến một chút da bên ngoài cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà điều này rõ ràng không thể có hiệu quả. Mặc dù thân thể thiên tộc yếu kém, nhưng ý thức lại mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc kiếm vung ra, bóng dáng của Hy Mộc lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hợp thành một thể với thiên địa tự nhiên trong thành lũy này. Nếu đổi thành tiên nhân khác của nguyên tộc, việc hiện tại có thể làm cũng chỉ có tấn công thiên địa tự nhiên bên trong thành lũy này. Phá hỏng nơi này càng nhiều càng tốt, cũng giống như tấn công người thiên tộc. Hợp thành một thể với thiên địa. Nhưng mà, như vậy hiệu quả rất nhỏ. Chưa kể việc tiêu diệt thiên địa một phương là điều khó khăn như thế nào, đối phương cũng sẽ chống trả. Khương Thành nhanh chóng nghênh đón đòn tấn công. Đột nhiên khoảng không xung quanh pháp cảnh ngưng tụ thành sông băng kéo dài. Ngay sau đó nổ tung ầm ầm. Ánh lửa kỳ lạ chiếu khắp bầu trời. không gian vụ nổ bị cắt thành hàng trăm ngàn phần cùng nở rộ, tản ra khí tức hủy diệt vô biên. Cùng lúc đó, cũng có một loạt các bút tiêu cực như giam cầm và làm chậm. Đến. Đây chính là lực sát thương của thiên tộc. Mặc dù bọn họ không tu quy tắc, cũng không gần gũi với thiên đạo, nhưng hiệu quả gây ra lúc này lại hoàn toàn không thua kém gì mấy trăm loại căn nguyên cùng tấn công. Thậm chí còn linh hoạt hơn so với đòn tấn công của căn nguyên. Bởi vì bọn họ không chỉ giới hạn ở mười mấy quy tắc, mà là trong thiên địa một phương bao quát hết mọi thứ. Trong thiên địa này, dường như bọn họ có thể làm được bất cứ điều gì. Thiên địa lúc sáng lúc tối, thành lũy xung quanh âm tình bất định. Làn sương độc không biết tên nhanh chóng lan tràn, nương theo quy tắc thời gian bị xáo trộn nghiêm trọng, khi thì ngưng trệ khi thì tăng tốc, ăn mòn vùng ven pháp cảnh của Khương Thành. Cũng may Thành ca cũng có 3.000 huyền văn, đối mặt với tấn công như thế, vẫn có thể thấy chiêu phá chiêu. Thiên địa này mỗi giờ mỗi giây đều đang thay đổi, mà mỗi giờ mỗi giây hắn đều có thể tìm được cách ngăn cản thích hợp. Thành thật mà nói, điều này làm cho Hy Mộc đang hóa thân trong bóng tối vô cùng chấn động. Hắn đã từng chiến đấu rất nhiều lần với cao thủ của nguyên tộc. Đã từng gặp không ít đạo thần mạnh mẽ hơn Khương Thành, nhưng sau khi bị phong tỏa căn nguyên và nguyên lực, thế mà vẫn có thể đối kháng với hắn lâu. Như vậy, đó thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy hư ảnh căn nguyên tầng tầng lớp lớp của Khương Thành, hắn cảm thấy cực kỳ hoang đường. Rõ ràng cường độ rất yếu, nhưng số lượng và chủng loại lại giống như không có. Gì là không thể? Sao lại có người như vậy? Lúc này, hắn mới mơ hồ hiểu được tại sao quốc sư lại xem trọng Khương Thành. Người này quả thật vô cùng đặc biệt. Nếu như hắn là đạo thần, có thể phá vỡ phong tỏa căn nguyên của mình, vậy lần này biết đâu chính mình đã ngã xuống. Nhưng đáng tiếc là, chung quy thì Khương Thành cũng không phải. Dưới tình huống không có căn nguyên chống đỡ, sớm muộn gì pháp cảnh của hắn cũng sẽ sụp đổ. Để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn tiếp tục thúc giục linh ý, điên cuồng tấn công về phía Khương Thành một cách bừa bãi. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên thành lũy bao phủ hai người nứt ra một vết rách. Thành lũy là một kết giới ngăn cách do linh ý thao túng lực thiên địa xây dựng. Một cái khe nứt đủ để cho nguyên lực và căn nguyên bên ngoài hình thành liên kết với bên trong một lần nữa. Phong tỏa của Hy một lập tức tan thành mây khói. Mà pháp tắc không gian vốn còn đang lâm nguy của Khương Thành, lập tức lớn mạnh lên. Liên kết với căn nguyên bên ngoài, căn nguyên thần đài và đồ đằng khổng lồ. Sừng sững cao vút, lực thiên địa vốn dĩ đã xông vào bên trong pháp cảnh lập tức bị cuốn trôi. Hắn lập tức điên cuồng tấn công thiên địa xung quanh một cách bừa bãi. Nếu đổi thành người nguyên tộc khác, rất khó để tìm được mục tiêu tấn công. Nhưng hắn thì khác, hắn cũng có linh ý. Hắn có thể nhận biết được dao động ý thức của kẻ thù, mỗi đòn tấn công của pháp cảnh và kỵ khuyết kiếm đều bao trùm chính xác vị trí của đối phương. Sao có thể như vậy? Hy Mộc hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này. Thành lũy bản thân xây dựng sao đột nhiên lại xuất hiện một lỗ hổng. Hắn vội vàng phong tỏa thiên địa một phương một lần nữa. Thành lũy mới lại được xây dựng, mà Khương Thành cũng mất đi sự trợ giúp của căn nguyên một lần nữa. Có vẻ như tình hình đang trở lại như trước đây. Chỉ tiếc rằng, lần này hắn còn chưa kịp áp chế Khương Thành, thành lũy lại xuất hiện một vết nứt. Chỉ thấy trong khoảng không, đột nhiên một tia chớp màu tím xẹt qua thành lũy. Ngăn cách với thiên địa bên ngoài, thành lũy tưởng chừng như không thể phá. Hủy giống như một bức màn bị móc cong đâm thủng. Mặc dù không có tiếng vang và thanh thế to lớn, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Khương Thành lại liên kết được với căn nguyên một lần nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1872. Đây lại là phương pháp gì? Hy Mộc tỏ ra đời này bản thân đã chiến đấu nhiều lần như vậy, cộng lại cũng không có nhiều lỗ thủng như lần này. Tia chớp màu tím vừa rồi, rõ ràng là Khương Thành giơ tay lên vung ra một kiếm. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được, dường như tia chớp màu tím đó có cùng căn cùng nguyên với thiên địa tự nhiên bản thân hắn thường hay thao túng. để Hy Mộc thao túng thiên địa tự nhiên, hắn có thể dễ dàng cô động ra một vạn tia chớp màu tím tương tự. Nhưng mà vấn đề là những tia chớp đó chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vừa rồi. Thiên giai ngũ trọng thúc dục lực thiên địa, một đòn đã xuyên thủng thành lũy. Thiên giai thập trọng toàn lực đắc nặng. Nếu chuyện này không phải tự mình trải qua, chắc chắn hắn sẽ không tin đây là sự thật. Quả nhiên có hiệu quả. Tâm trạng Khương Thành vô cùng ổn định. Tia chớp màu tím, vừa rồi quả thật là do hắn làm xuất hiện. Tia chớp do Hy Mộc cô động ra là tia chớp bình thường, cho dù uy lực có mạnh. Hơn nữa, cũng chỉ là một hình thức biểu hiện bên ngoài của thiên địa tự nhiên. Mà tia chớp màu tím này của Khương Thành là lực thiên địa thông qua tử tinh của trái tim chuyển hóa ra. Mặc dù cùng căn cùng nguyên với thiên địa tự nhiên, nhưng lại không giống tính chất. Điểm khác biệt ở cả hai, giống như tiên lực và tiên khí. Tiên lực cần phải được tiên nhân hấp thu, cô động và chuyển hóa, mà tiên khí ở tiên giới không nơi nào không có. Chất lượng hoàn toàn khác nhau. Cho nên cho dù lực thiên địa của Khương Thành không dồi dào vẫn tạo ra hiệu quả mạnh như vũ bảo. Một đòn cắt thành lũy do con người tạo ra, quả thực là chuyện hết sức bình thường. Có vẻ như ca thật sự có sức chiến đấu rồi. Hắn lại thúc giục pháp tắc không gian phiên bản trọn vẹn một lần nữa, dưới cảm nhận của linh ý, hắn tấn công thiên địa xung quanh một cách điên cuồng. Lý nào lại như vậy? Mặc dù không hiểu lực thiên địa đó, nhưng Hy Mộc cũng không hề sợ hãi. Ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể thắng? Hắn không còn đắp nặng thiên địa thành lũy để phong tỏa Khương Thành nữa, mà hắn trực tiếp điều động thiên địa tự nhiên xung quanh, hình thành thiên uy che trời rợp đất, giao đấu trực diện. Thế công của Khương Thành lập tức chậm lại. Không chỉ như vậy, hắn lại cảm nhận được áp lực nặng nề và mối đe dọa đáng sợ một lần nữa. Bởi vì, quy mô của thiên uy đó quá mạnh. Sau khi loại bỏ thành lũy, hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, thật ra Hy Mộc cũng giống như vậy. Hy Mộc không cần tổn hao linh ý duy trì thành lũy nữa. Hơn nữa, thiên địa một phương mà Hy Mộc sử dụng từ hàng trăm dặm trước đó, đột nhiên mở rộng đến hàng trăm vạn dặm. Uy năng tấn công mà điều này mang lại, đâu chỉ tăng gấp trăm lần. Cảnh giới thiên giai thập trọng này nhắm đến là mục tiêu của các đạo thần bên tiên tộc. Hơn nữa còn là đạo thần tương đối mạnh. Nếu đổi Khương Thành thành đạo thánh khác, chỉ cần không đến 3 giây. Pháp tắc không gian sẽ vỡ nứt ầm ầm. Vốn dĩ hai bên không cùng đẳng cấp. Nhưng cũng may, Thành ca không phải là đạo thánh bình thường. 3.000 huyền văn làm căn cơ, hàng trăm hư ảnh căn nguyên ngoài ra còn có pháp tắc không gian cấp thiên cảnh của ba tòa căn nguyên thần đài, vốn là chưa từng có trong lịch sử. Cho dù là đạo thần đi xây dựng pháp tắc không gian, phỏng chừng cũng chỉ có cường độ như hắn. Cho nên Hy Mộc đã hóa thân trong thiên địa tự nhiên ở trăm vạn dặm, đại diện cho ý chí của thiên địa một phương này có thể nói là không gì không làm được. Lại cứ thế nửa ngày cũng không thể xuyên thủng pháp tắc không gian của hắn. Mà Khương Thành cũng không phải chịu đòn một cách thụ động. Hắn cũng sẽ tấn công vị trí của đối phương dưới cảm nhận của linh ý. Thậm chí, thỉnh thoảng hắn còn dùng tia chớp màu tím của bản thân, bất thình lình bổ đối phương một cái. Căn nguyên tấn công còn dễ chịu, Hy Mộc có thể dễ dàng hóa giải. Lực thiên địa đó của Khương Thành khiến hắn rất đau đầu. Mỗi lần bị tấn công, đều sẽ làm cho thiên địa một phương này gặp phải vết thương chí mạng. Điều này đã mang lại hậu quả nghiêm trọng cho hắn. Bởi vì ý thức của hắn bị ràng buộc với thiên địa này. Cảm nhận được nỗi đau của linh ý bản thân, hắn vừa sợ vừa giận. Trước khi quốc sư phái 5 người bọn họ hành động, hắn còn cảm thấy quá khoa trương, đối phó với một thiên giai ngũ trọng còn phải trận chiến lớn như vậy sao? Nhưng mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã nhận ra, thật đúng là như vậy. Ma thai này quả thực chính là quái vật, vô số phương pháp siêu thường, còn kim luôn là sở trường của cả hai tộc thiên tộc và tiên tộc. Ngươi chỉ như thế thôi sao? Khương Thành vừa chiến đấu, vừa không quên suy nghĩ cho đối phương. Nếu vẫn còn trợ thủ thì gọi tới hỗ trợ đi, ta thấy ngươi thế này cũng không được đâu. Đồng bọn cuối cùng của ngươi đã bị giết, là do hắn quá tự tin, không nên phạm sai lầm tương tự. Lời nhắc nhở thiện ý của hắn không làm cho Hy Mục cảm động, ngược lại còn khiến hắn tức giận. Cái gì? Đồng bọn của mình đã bị giết rồi sao? Không thể nào. Chắc chắn là tiểu tử này đang đánh tâm lý, làm tan rã ý chí của mình. Phương pháp này không có tác dụng gì với tiên tộc, nhưng lại có thể xem như là phương thuốc thích hợp cho thiên tộc, bởi vì thứ bọn họ dựa vào là ý chí. Hy Mục là cao thủ hàng đầu, ý chí vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không. Nói, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Vốn dĩ hắn thật sự định gọi đồng bọn đến, nhưng vì lời nói này của Thành ca, hắn trở nên nóng nảy. Lòng tự trọng của một cường giả thiên giai thập trọng, không cho phép hắn kêu gọi trợ giúp. Đi chết đi. Nhìn thấy tấn công lẫn nhau như vậy, nửa ngày cũng không thể giết chết Khương Thành, cuối cùng hắn lựa chọn trực tiếp tấn công ý thức. Khoảnh khắc tiếp theo, linh ý của hắn trực tiếp rơi xuống nơi sâu nhất trong hồn hải của Khương Thành. Đối mặt với linh ý của Khương Thành, nhìn tia sáng màu tím có quy mô kém xa so với bản thân, hắn thỏa sức cười dài. Ha ha ha ha, ta xem ngươi mạnh như thế nào. Cho dù ngươi có mọi loại phương pháp, cuối cùng vẫn lộ nguyên hình. Trong tiếng cười điên cuồng làm rung chuyển toàn bộ nơi sâu nhất trong ý thức, hắn thúc giục linh ý của mình, tấn công đến những tia sáng màu tím đó. Thành ca không nói nên lời. Sau trận chiến trước, phương thức chiến đấu hắn chờ mong nhất hiện tại là giao chiến ý thức. Không chỉ chiếm ưu thế, trước khi giết chết đối phương còn có thể đồng hóa chút ý thức, tăng cường tu vi của bản thân. Chỉ có điều, hiện tại hắn không nắm vững linh kỹ tương tự, hơn nữa, xâm nhập vào sân nhà của đối phương cũng không ổn định như vậy, cho nên chỉ có thể chờ đối phương đánh sang. Kết quả là Hy Mục chọn phương thức này hết lần này đến lần khác, còn tự cho là đã nắm được điểm yếu của hắn. Điều này làm cho hắn không biết phải nói gì mới tốt. Để cảm ơn đối phương đã chủ động đến cửa chịu chết, hắn lập tức điều động thánh lực thứ hai đến góp vui. Sau khi thánh lực đó chuyển hóa thành tia sáng màu tím cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt bao vây nuốt chửng linh ý của bản thân, Hy Mục trợn tròn mắt. Hắn vừa chống cự, vừa khàn giọng kêu lên. Cái này, làm sao có thể? Ngươi chỉ mới là thiên giai ngũ trọng, sao có thể có ý thức mạnh mẽ như vậy? Giống như người bị giết lúc trước, cuối cùng hắn cũng đã hối hận. Hối hận không nên không nghe theo mệnh của quốc sư, tự tiện xuất chiến quả. Thực quá khinh suất. Sức mạnh của người này đâu chỉ mạnh gấp 10 lần so với tưởng tượng của bản thân. Gấp trăm lần cũng không chừng mà. Chỉ tiếc là, sự tỉnh ngộ này đến hơi muộn. Hiện giờ linh ý của hắn đã bị nhốt ở nơi sâu nhất trong ý thức của Khương Thành, hoàn toàn không có cách nào truyền tin ra ngoài gọi đồng bọn khác. Theo thời gian, linh ý của hắn càng ngày càng suy yếu, sắp bị tia sáng màu tím làm mài mòn và đồng hóa gần như không còn lại gì. Cho dù vùng vẫy như thế nào cũng vô ích. Mặc dù linh ý của Khương Thành tấn công rất nguyên thủy, nhưng lại không chịu nổi chất lượng và số lượng đều áp đảo hắn. Trước khi ý thức bị tiêu diệt hoàn toàn, cuối cùng hắn cũng tin rằng, đã có đồng bọn khác bị Khương Thành giết chết. Chính mình chủ động tìm đến, là một con đường chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1873. Sau khi giết chết Hy Mục, linh ý của Khương Thành lại được tăng cường một lần nữa. Cách thiên giai lục trọng đã không còn xa nữa. Nhưng từ trên thi thể của đối phương, hắn vẫn không vơ vét được chiến lợi phẩm gì. Điều này làm cho hắn vô cùng hối tiếc. Trận chiến như thế này đánh thật không có lời mà. Nếu không phải cuối cùng hắn chủ động xâm nhập ý thức của ta, vậy ta bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Hắn lại lên đường, cũng không có hứng thú đi tìm những truy binh khác. Tốc độ của tiên khí phi hành không tính là nhanh, ước chừng hai ngày sau, cuối cùng hắn mới ra khỏi địa giới của Vương Triều Tinh U. Về phần ba nguyên sĩ khác cũng tìm kiếm hắn, bởi vì tìm sai phương hướng, cũng không nhận được sự nhắc nhở của đồng bọn nên đã không thể gặp được hắn. Những người này chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm của họ. Cuối cùng, bọn họ đã tìm thấy hai thi thể. bao gồm cả nữ tử cao gầy sắc M, ba người đều sợ hãi đến mức sắc mặt thay đổi. Đáng kể. Sau đó lo lắng không yên, mang theo thi thể chạy về hoàng thành của vương. Triều Tinh U. Ở nơi này, đám người quốc sư vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với Tinh Diệu. Hoàng. Mặc dù nói hắn đến hoàng cung là để cản trở Tinh Diệu Hoàng, không cho hắn đi giải cứu Khương Thành, nhưng hắn lại là thái độ bức bách. Tinh Diệu Hoàng, ma thai chạy trốn, ta và ngươi cùng bắt hắn về được. Không. Quốc sư, Khương Thành có phải ma thai hay không còn phải chờ kiểm chứng. Tùy tiện bắt giữ là không hợp lý. Lẽ nào ngươi không tin lời tiên tri sao? Hay là nói, ngươi muốn lấy vận mệnh của cả thiên tộc làm trò đùa? Quốc sư chụp mũ cũng chụp từng bộ. Tinh Diệu Hoàng đè nén cơn tức giận của bản thân, trầm giọng nói. Trong tương lai, nếu như Khương Thành thật sự biến chất thành ma thai, ta sẽ đích thân giết chết hắn, không cần quốc sư lo lắng. Thật ra hắn cũng đang ôm ý định trì hoãn quốc sư. Theo hắn thấy, giữ quốc sư ở hoàng thành, Khương Thành tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự. Hiện tại đã qua hai ngày, hẳn là hắn cũng đã tiến vào địa giới của vương triều. Khác rồi nhỉ? Hừ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi làm không được. Ngươi cho rằng ma thai có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Khi đối mặt với mấy vị thân vương và một đám cao thủ cung đình, thái độ của quốc sư hùng hổ dọa người. Ma thai chạy trốn khỏi hoàng cung, các ngươi dung túng bao che, khó thoát khỏi trách nhiệm. Sắc mặt của Tinh Diệu Hoàng cũng trầm xuống. Quốc sư, xin ngươi chú ý từ ngữ, Khương Thành cũng không phải tội phạm quan trọng, đừng nói đến dung túng bao che gì. Hắn muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, không liên quan đến chúng ta. Thêm một người cũng không liên quan đến các ngươi. Đôi lông mày của quốc sư hơi nhíu lại, ngay sau đó hoàn toàn giãn ra. Bởi vì hắn cảm nhận được đám người sắc âm đã trở lại hoàng thành. Nếu đã không liên quan gì đến các ngươi, vậy hiện tại hắn chết cũng không liên quan gì đến các ngươi. Hai mắt của Tinh Diệu Hoàng hơi nheo lại, lời này là có ý gì? Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn rất bình tĩnh. Khương Thành đang sống rất tốt, sao có thể chết được? Tinh Diệu Hoàng, ngươi và ta cũng không cần đoán này đoán nọ, ta biết ngươi sợ ta ra tay cho nên cố ý giữ ta lại. Quốc sư từ từ đứng dậy, đi tới cửa điện. Hắn thong thả nhìn ba bóng người ngoài điện đang nhanh chóng đến gần, vui mừng mãn nguyện. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng các ngươi vẫn là trăm tinh tế một sơ suất. Ngươi nói gì? Tinh Diệu Hoàng và một đám thân vương vội vàng đứng lên. Ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy đám ba người sắc âm bay vào trong điện. Các ngươi! Ha ha ha ha ha! Quốc sư dùng một trận cười lớn cắt ngang nghi vấn của hắn. Hắn cười lớn đến mức bộ râu trắng run rẩy dữ dội, lộ ra vẻ đắc ý nồng đậm. Sau đó mang theo vẻ đồng cảm quay đầu lại nhìn Tinh Diệu Hoàng. Thật đáng tiếc, ngươi xem nhẹ các nàng rồi. Sắc mặt của Tinh Diệu Hoàng và một đám thân vương thay đổi đột ngột. Ý của ngươi là, ngươi âm thầm phái bọn họ ra tay sao? Không sai. Quốc sư vuốt bộ râu trắng như tuyết, thông thả nói, nếu các ngươi đã không muốn ra tay, vậy thì để ta ra tay thay là được rồi. Vì sự an nguy của vương triều Tinh U, vì vận mệnh của toàn bộ thiên tộc. Nguyên sĩ bọn ta sẵn lòng bỏ ra một phần sức lực. Hắn cố ý trêu chọc hỏi. Giết chết ma thai là chuyện tốt mang lại lợi ích cho toàn bộ thiên giới, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy, đúng chứ? Chuyện tốt như vậy, thậm chí đáng để cả thành ăn mừng 10 ngày 10 đêm. Ngươi nghe nói Khương Thành đã bị giết, thân hình cao lớn của Tinh Diệu Hoàng hơi nhoáng lên. Thành thật mà nói, Khương Thành cũng chưa lập được đại công gì cho vương triều Tinh U, cũng không có tình cảm đặc biệt gì với hoàng đế là hắn. Nhưng Tinh Diệu Hoàng vẫn rất luyến tiếc cái chết của hắn. Trong nghi thức hoán linh, Khương Thành bày ra thiên phú linh ý vượt qua hắn. Trong mắt Tinh Diệu Hoàng, thành tựu trong tương lai của tiểu tử này rất có thể sẽ vượt qua chính mình. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian để hắn trưởng thành, vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành trụ cột của vương triều Tinh U. Mấy năm nay, dưới sự nâng đỡ của thiên đạo, tiên tộc càng ngày càng cường đại, vận mệnh của thiên tộc càng thêm bấp bênh. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức nắm bắt tất cả hy vọng để lật ngược thế cờ, chỉ có như vậy mới có thể viết lại vận mệnh của thiên tộc. Cương Thành là hy vọng lớn nhất trong lòng hắn. Vì thế, hắn mới luôn không chịu giết chết Cương Thành, nhất định phải bảo vệ hắn. Thậm chí còn tặng hắn toái linh phiến cao giai, tạo ấn tượng tốt, duy trì hy vọng lật ngược thế cờ này. Nhưng hiện tại, cuối cùng thì hy vọng này cũng bị quốc sư bóp chết sao? Điều này khiến hắn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Vài vị thân vương và cao thủ cung đình phía sau hắn đã bùng nổ. Cái gì? Chủ bệ hạ của ta cũng không có tuyên bố hắn có tội, thế mà các ngươi lại tự hành động theo ý mình, giết chết hắn. Thật là quá đáng, đám nguyên sĩ các ngươi quá điên cuồng ngang ngược. Đủ rồi. Quốc sư lạnh lùng cười cắt ngang lời bọn họ. Cương Thành là ma thai, không cần bệ hạ của các ngươi tuyên bố tội ác, hắn cũng đã tội ác tày trời rồi. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía sắc em mờ. Thi thể Cương Thành đâu? Lấy ra cho bọn họ xem, để cho bọn họ chết phần tâm này. Ba người từ khi vào trong điện đã không nói lời nào, biểu cảm vô cùng lúng túng. Cho dù ngươi muốn chế giễu đối thủ, dù sao cũng phải trao đổi với bọn ta trước. Chứ? Đối mặt với yêu cầu của quốc sư, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là nữ tử cao gầy kia đứng ra. Nàng mấp máy môi, thấp giọng nói, Hy Mộc và Ngạn Đốc đều đã bị giết chết. Rồi, Cương Thành không biết tung tích, hành động của bọn ta đã thất bại. Cái gì? Tinh Diệu Hoàng và quốc sư gần như kêu lên cùng một lúc. Chẳng qua là Tinh Diệu Hoàng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn quốc sư là sợ hãi. Ngươi nói gì? Quốc sư vốn còn đang tươi cười đến mức xuân phong đắc ý lập tức trở nên u ám. Hy Mộc và Ngạc Đốc đều bị giết chết rồi. Bị ai giết? Sao có thể như vậy? Dĩ nhiên hắn mất đi vẻ trấn định, dù sao thì cái chết của hai nguyên sĩ thật sự quá lớn. Thế cho nên giọng điệu của hắn trở nên vô cùng dồn dập và kịch liệt. Năm người các ngươi cùng hợp lực cũng không thể giết được một mình hắn. Nếu như hắn đã có thể giết chết Hy Mộc và Ngạn Đốc, thế thì tại sao ba người các ngươi không bị thương? Nghe tiếng gầm thét của hắn, Tinh Diệu Hoàng, mấy vị thân vương và một đám cao thủ cung đình, toàn bộ đều bị khiếp sợ đến khó có thể tin. Để giết chết Khương Thành, thế mà bọn họ phái đi năm cao thủ hàng đầu. Đây quả thực là đội hình muốn xuất chinh đánh trận lớn mà. Nhưng mạnh tay như vậy, giết một thiên giai ngũ trọng, thế mà còn thất bại hết. Lần này tới lần khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1874. Sắc âm cũng không biết hai người kia chết như thế nào, bởi vì lúc hai người đó chiến đấu với Khương Thành, nàng vẫn đang tìm kiếm không mục tiêu ở các hướng khác. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể thành thật báo cáo quá trình phát hiện thi thể của mình. Bọn ta chia làm 5 hướng để tìm kiếm. Hẹn sau khi ai phát hiện ra tung tích của ma thai thì lập tức gọi 4 người khác. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là bọn họ lần lượt gặp phải ma thai, nhưng không biết vì sao lúc ấy bọn họ lại không gọi bọn ta khinh địch rồi. Khuôn mặt già nua của quốc sư đen như đáy nồi, mang theo sự tức giận nồng đậm. Vừa giận Khương Thành giết người của mình, cũng giận người của mình quá khinh suất. Thậm chí hắn còn phớt lờ đám người Tinh Diệu Hoàng ở đây, tóm 3 người sắc âm còn lại điên cuồng chửi mắng. Trước khi lên đường ta đặc biệt dặn đi dặn lại, dù có như thế nào cũng không được khinh địch, phải sử dụng tất cả sức lực. Các ngươi đã làm thế nào? Sắc âm rất uất ức. Người khinh địch là hai người kia, cũng không phải ta. Nếu ta gặp Khương Thành, ta chắc chắn. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, thật đúng là không thể đảm bảo rằng bản thân cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đường đường là thiên giai thập trọng, nếu đụng phải một thiên giai ngũ trọng, ai lại đi gọi viện binh chứ? Cho dù có gọi, phỏng chừng cũng không thể đợi viện binh đến thì đã khai chiến rồi. Mà một đám vương gia đối diện với Tinh Diệu Hoàng và Tông Phiêu Vương, lúc này trong đầu đều là dấu chấm than. Hy Mộc và Ngạn Đốc, bọn họ ai cũng biết. Khi một thiên giai thập trọng, ngạn đốc thiên giai cửu trọng. Khi một cao thủ cấp bậc này đuổi giết Khương Thành, thế mà lại bị giết ngược. Lại. Đừng nói đến việc khinh địch gì, kém nhiều cảnh giới như vậy, lẽ nào không? Phải là gặp mặt một suy nghĩ trong đầu thì có thể dễ dàng hạ gục đối thủ sao? Cho dù có khinh địch như thế nào cũng không đến mức lật ngược tình thế chứ. Cái này cũng quá không đáng tin rồi đúng không? Tông Phiêu Vương há miệng, vẻ không thể tin được tràn đầy trên mặt. Hắn không thể tưởng tượng được, tiểu tử vô lại đã sống ở vương phủ của mình. 3 tháng trước đó thế mà lại có thể giết chết nguyên sĩ có sức mạnh không thua. Dì mình. Trước kia chiến lực Thu Vũ Tuyền dùng để giết chết khung cư đạo thần đã. Làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại mới nhận ra, hóa ra còn một người khác mạnh hơn. Mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Thế mà trước đây bọn họ lại xem hắn là hàng khuyến mãi. Là ngoại tộc, hẳn là cảnh giới của Khương Thành tương đương với đạo thánh. Ở phía đối diện. Nhưng nếu muốn giết chết Hy Mộc một cách gọn gàng dứt khoát, ít nhất cần. Phải có sức mạnh của thiên giai thập nhất trọng, đúng không? Vậy thì tương. Đương với đạo thần trung cấp ở phía đối diện. Nếu như Khương Thành có mặt ở đây, phỏng chừng sẽ rất buồn bực. Hóa ra đạo thần còn phân biệt sơ cấp và trung cấp sao? Lúc ở kỷ nguyên thứ 3, bởi vì đạo thần quá ít nên hoàn toàn không có phân. Chia tỉ mỉ như vậy. Cái gọi là đạo thần trung cấp là đã nhận được sự thừa nhận nhiều hơn của thiên đạo, đạo hải đã hình thành một chu kỳ sinh mệnh, xét về sức mạnh cũng không thua kém gì nguyên tổ. Sức mạnh như thế gần như thần thông, sao lại có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Hai người đó thật sự là do hắn giết chết sao? Lẽ nào hắn che giấu sức mạnh? Trong đám người, chỉ có Quân Vương và Thu Vũ Tuyền mới có thể hiểu được. Dù sao trước đây cũng đã quen nhìn Khương Thành tạo nên kỳ tích. Mà Thu Vũ Tuyền xem Khương Thành là mục tiêu khó đối phó nhất trên thế. Giang. Nhưng những người khác không có giác ngộ này. Lúc này, cuối cùng thì quốc sư cũng tỉnh táo lại. Tinh Diệu Hoàng. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, giọng nói chen ra từng chút một, mức độ hung. Hiểm tà ác của ma thai, hiện tại ngươi đã nhận thức được rồi chứ? Nếu không phải các ngươi bao che dung túng, cố ý để hắn đi, sao có thể xảy ra? Tai họa nặng nề như vậy hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tinh Diệu Hoàng cắt ngang. Đủ rồi. Lúc này, sắc mặt của vị đế hoàng này cũng rất khó coi. Nếu không có ngươi, vương triều Tinh U của ta hiện tại có thể đã có thêm một thiên giai thập nhất trọng có sức chiến đấu mạnh mẽ rồi. Biết được việc Khương Thành mạnh đến như vậy, hiện tại hắn vừa hối hận vừa tức giận. Thậm chí còn mất đi sự tôn trọng bề ngoài với quốc sư. Vốn dĩ Khương Thành sống ở chỗ chúng ta rất tốt, hắn cũng không hề có lòng thù địch với chúng ta. Đáng lẽ hắn phải xuất hiện trên chiến trường chống lại tiên tộc. Người chết trong tay hắn vốn nên là những tiên nhân đê tiện kia. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn quốc sư, giống như muốn giết người vậy. Kết quả ngươi lại cứ muốn nhảy ra nói lời tiên tri gì đó, ma thai gì đó hết lần này đến lần khác. Cứ muốn ép hắn đi. Hai người kia bị giết đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Đây là một cảnh tượng hiếm hoi với tất cả mọi người có mặt ở đây. Trong số các đế hoàng của Tam Đại Vương Triều, từ xưa đến nay Tinh Diệu Hoàng vẫn luôn là người kìm nén sự tức giận tốt nhất, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận trước mặt mọi người. Thế cho nên quốc sư cũng bị mắng đến mông muội. Mãi đến khi Tinh Diệu Hoàng rời khỏi đại điện, vài phút sau hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Sau đó lập tức hạ lệnh cho đám vương gia kia. Nhất định phải dốc hết toàn lực giết chết hắn. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, cũng không thể buông tha, người. Này thật sự là ma thai, Tông Phiêu Vương và mấy vị vương gia khác nghe vậy, lòng đã hiểu lòng. Buông tay. Cái này, chỉ sợ bọn ta có lòng nhưng không có sức. Thời gian 2 ngày cũng đủ để hắn chạy trốn đến các vương triều khác, thậm chí là địa giới tiên tộc. Quốc sư ngươi cũng hiểu rõ, nếu bọn ta đi sâu vào những địa giới đó, chỉ có thể gây ra tranh chấp lớn hơn, cho nên thật sự không phải bọn ta không muốn giết chết ma thai, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Ngươi, các ngươi. Quốc sư tức giận đến mức ngón tay run rẩy, nhưng cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Chuyện này, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hai nguyên sĩ đã chết, đó là chuyện lớn, mặt mũi chắc chắn phải tìm về. Chỉ là hiện tại, cho dù là Tinh Diệu Hoàng hay là hắn đều không có ý định công khai chiến tích của Khương Thành ra bên ngoài. Tinh Diệu Hoàng lo lắng con dân của Vương Triều Tinh U sẽ vì chuyện này mà xem Khương Thành là kẻ thù. Mà quốc sư thì lo lắng uy danh của các nguyên sĩ bị thiệt hại. Cho dù hắn chạy trốn đến vương triều khác, ta cũng sẽ không buông tha cho ma thai này. Khác với tam đại vương triều của Nhật Nguyệt Tinh, mặc dù những nguyên sĩ này cũng chia làm ba nhánh, nhưng nội bộ lại thống nhất. Hắn hoàn toàn có thể thông qua hai vị quốc sư khác can thiệp vào hai đại vương triều kia. Cho dù ngươi trốn đến nơi nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi hắn rời khỏi hoàng thành chưa được bao lâu, một vị khách không mời bỗng nhiên lặng lẽ đuổi theo. Ngọc Hoàng Vương. Quốc sư dùng ánh mắt không thiện nhìn hắn, nếu ngươi muốn giải thích cho Tinh Diệu Hoàng, bào chữa cho ma thai kia, thế thì ngươi không cần phải nói gì cả. Quân vương hóa thân thành Ngọc Hoàng Vương mỉm cười. Các hạ hiểu lầm rồi, ta và Khương Thành không đội trời chung, sao có thể bào chữa cho hắn được chứ? Không đội trời chung. Sắc mặt của quốc sư và đám người sắc âm phía sau đều là vẻ nghi ngờ. Theo những gì bọn họ biết, những người mà Khương Thành đắc tội ở Hoàng Thành cũng chỉ là Tông Phiêu Vương Phủ và một ít đệ tử trong Hoàng Cung. Đó chỉ có thể xem như là tiểu đánh tiểu nháo của thế hệ trẻ, cũng không tính là hận thù gì. Về phần Ngọc Hoàng Vương, đáng lẽ hắn không hề liên quan đến Khương Thành, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Hắn hơi nghi ngờ, có phải Ngọc Hoàng Vương đang cố tình lừa gạt mình để giành được lòng tin của mình hay không? Người sáng tỏ không nói lời mờ ám. Quân vương chẳng những phóng ra linh ý cảm nhận xung quanh, còn cố tình chọn phương thức truyền tin nói chuyện riêng. Bởi vì cuộc nói chuyện kế tiếp, ngay cả những nguyên sĩ khác cũng không thể nghe. Quốc sư, ngươi cũng là người đến từ bên kia, đúng không? Bên kia. Nhìn biểu cảm vi diệu, ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu của hắn, đôi mắt của quốc sư dần dần híp lại. Bên kia cái gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1875. Quân vương hoàn toàn không biết bản thân đã đoán sai. Thật ra vị quốc sư này không phải là người xuyên qua từ kỷ nguyên thứ ba. Hắn thật sự là nguyên sĩ thiên tộc bản địa. Sở dĩ hắn có lòng thù địch lớn như vậy với Khương Thành, thái độ thẳng thắn. Sau đó là bởi vì hắn thật sự tiên đoán được ma thai. Hắn thật sự là vì sự an nguy của cả thiên tộc. Chứ không phải là vì ân oán cá nhân, trước đây hắn cũng không có thù hận gì với Khương Thành. Đáng tiếc là, quân vương không biết. Lão già này còn tự cho mình là rất thông minh. Rõ ràng là quốc sư cũng nói không biết rồi, hắn còn tưởng rằng người ta có ý thức giữ bí mật mạnh mẽ, cố tình giấu giếm. Vì vậy, hắn trực tiếp mở chỗ trống nói thẳng ra. Các hạ tốt hơn hết là đừng giả vờ nữa, ngươi hận Khương Thành như vậy, ta biết nguyên nhân. Ngươi hoặc là đến từ Thiên Cung, hoặc là đến từ những môn phái ở Khiếu Mang Vực từng là kẻ thù với Khương Thành, đúng không? Chúng ta đều đến từ nơi đó. Đều có thù oán với tiểu tử đó, trong chuyện giết chết hắn đều có cùng mục tiêu. Huống hồ giết chết hắn cũng xem như là loại trừ một đối thủ cạnh tranh lớn. Ngươi nói có đúng hay không? Quốc sư trực tiếp chết lặng trước những gì hắn nói. Những tin tức mà quân vương tiết lộ, trong phút chốc hắn hoàn toàn không tiêu hóa được. Nhưng hắn đã nhận được rất nhiều thông tin. Khương Thành và Thu Vũ Tuyền đều đến từ một thế giới khác, lúc trước Thành ca trực tiếp công khai với Tinh Diệu Hoàng, hắn có biết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà Ngọc Hoàng Vương trước mặt cũng đến từ thế giới đó. Hắn nói một cách kỳ quái. Khó trách ngươi xem trọng Thu Vũ Tuyền đến như vậy. Ha ha, đó là đương nhiên. Quân vương mỉm cười, sau đó tò mò hỏi, rốt cuộc các hạ đến từ môn phái đó? Hay là đến từ Thiên Cung? Quốc sư cũng không biết Thiên Cung là cái gì. Vì thế hắn lắc đầu, cố tình nói suông. Ta không phải người của thiên cung, mà là người của môn phái nào đó. Không tiện tiết lộ chi tiết. Sau đó, hắn bình tĩnh hỏi, còn những người khác thì sao? Bọn họ cũng ở. Vương Triều Tinh U sao? Hiện tại hắn đang nghi ngờ liệu Tinh Diệu Hoàng và những thân vương khác có. Phải cũng đến từ thế giới đó hay không? Nếu không thì tại sao bọn họ lại bảo vệ Khương Thành như vậy? Quân Vương bật cười. Không không không, dựa theo quan sát trong khoảng thời gian này của ta, ngoại trừ Khương Thành và Thu Vũ Tuyền trong Hoàng Thành, hẳn là cũng chỉ có ta đến từ bên đó. Đương nhiên, cũng không loại trừ sau khi có người tới đây có sức mạnh cảnh. Giới quá thấp, ẩn nấp quá sâu, tạm thời không bị phát hiện. Hắn nhún vai bất lực. Thế giới này quá rộng lớn, trăm ngàn người tới đây, chỉ là một phần cực ít. Ta đoán bên tiên tộc ở phía đối diện hẳn là chiếm đại đa số, dù sao thì bên thiên tộc này cũng không có mấy người. Đúng rồi, bên ngươi như thế nào, có tìm được người nào khác đến không? Quốc sư suýt nữa đã bị hắn làm cho sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân thuận miệng hai câu thì đã moi ra được nhiều tình báo đáng sợ như vậy. Một thế giới khác, thế mà có trăm ngàn người đi tới thiên giới. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Dị giới xâm lược sao? Hơn nữa, bất tri bất giác đã thâm nhập đến cấp bậc thân vương rồi. Đây là chuyện kinh khủng đến mức nào? Nếu không phải cảnh giới Ngọc Hoàng Vương của quân vương sở hữu quá cao, hắn đã muốn bắt giữ ngay tại chỗ, sau đó thi triển bí pháp tìm kiếm trí nhớ của hắn. Bên ta tạm thời không phát hiện gì. Quốc sư tiếp tục hỏi một cách không rõ ràng, đúng rồi, mục tiêu của ngươi được hoàn thành như thế nào rồi? Hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc trăm ngàn người đó có âm mưu gì, cái gọi là mục tiêu cũng chỉ là vì nói chuyện. Không có đầu mối. Trong mắt quân vương, quốc sư này cũng là đối thủ cạnh tranh thần vị. Hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này. Chúng ta vẫn nên thương lượng làm thế nào để hợp tác đối phó Khương Thành. Đi, tiểu tử đó yêu nghiệt như thế nào ngươi cũng biết rồi đấy, năm đó chúng ta đã bị hại sâu sắc. Quốc sư còn muốn moi thêm một chút tình báo. Nhưng sau đó cho dù hắn có nói thế nào, quân vương cũng không tiết lộ thêm thông tin. Bởi vì ngay cả việc bản thân quốc sư đến từ môn phái nào, bản thể là ai hắn cũng không nói. Nếu như ngươi đã không ngay thật như vậy, vậy thì ta cũng phải giữ lại một chút. Quốc sư âm thầm suy nghĩ một chút, nếu muốn biết âm mưu của trăm ngàn người đó, nhất định phải giữ lại tuyến quân vương, tiếp tục lá mặt lá trái với hắn. Hơn nữa, có người này làm đồng minh, việc khống chế Vương Triều Tinh U và đối phó với Khương Thành quả thực rất thuận lợi. Có thể, vậy chúng ta hợp tác đi. Nghe được lời này của hắn, quân vương hài lòng nở nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Vào lúc bọn họ bên này đang thương lượng về các vấn đề hợp tác tiếp theo, Khương Thành đã chính thức đi vào địa giới Vương Triều Nhật Diệu. Nơi này không khác biệt bao nhiêu so với Vương Triều Tinh U. Tam đại Vương Triều Nhật, Nguyệt và Tinh, những người sống ở đó đều là người thiên tộc, thứ bọn họ tu luyện đều là linh ý như nhau. Sở dĩ chia làm tam đại vương triều, chỉ vì việc vương triều thống nhất vào trước. Đây mà các cấp cao xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại Thành Ca cũng không có kế hoạch rõ ràng nào. Tranh đoạt thần vị, hắn biết bản thân không có được sự thừa nhận của thiên đạo. Điều duy nhất hắn có thể làm cũng chính là tìm được đệ tử phi tiên môn và người quen trước kia, sau đó thuận tay giúp đỡ bọn họ. Không biết những đệ tử đáng yêu của ta hiện tại là thân phận gì. Hắn cũng có thể đoán được, những người khác sau khi đi tới kỷ nguyên đầu tiên sẽ lựa chọn phương thức gì. Chắc chắn sẽ ngoan cường che giấu thân phận của bản thân, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được. Điều này làm cho ta có thể đi đâu để tìm bọn họ được đây. Hắn đang suy nghĩ ở nơi này, không hiểu sao lại cảm thấy trái tim của bản thân hơi ấm áp. Thế mà viên tử tâm tinh đó lại đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ có điều nó đang ở bên trong trái tim, không thể nhìn ra từ bên ngoài. Đây là tình huống gì vậy? Khương Thành xem xét vài lần, phát hiện chút động tĩnh này của tử tâm tinh. Rất yếu ớt, cũng không ảnh hưởng tiêu cực gì với bản thân. Chỉ là dù sao thì phần này cũng là trái tim, cho nên không thể cho rằng không. Có chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì nổ tung trái tim của ca đi, cho ta một cái. Sảng khoái. Không có bản lĩnh thì yên tĩnh chút. Từ sau khi giết chết Hi Mộc, hắn cảm thấy viên tử tâm tinh này vẫn còn rất hữu ích. Nếu không có nó, bản thân hoàn toàn không thể chống lại được cao thủ thiên giai thập trọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một nữ tử bay ra từ đám mây trắng trước mặt. Nữ tử này trong khoảng chừng 17-18 tuổi, da đẹp hơn tuyết, đôi mắt như nước mùa thu, lộ ra màu sắc trong như pha lê. Tay áo lụa mỏng như cánh ve sầu, bàn tay màu trắng thuần mềm mại như không xương. Dưới váy khói xanh, cẳng chân thon dài như ẩn như hiện, một đôi chân nhỏ nhắn đạp lên mây trắng, giống như phi thiên mà Thành ca đã từng nghe trong truyền thuyết. Sau khi nhìn thấy Khương Thành, khóe môi hồng nhuận của nàng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ấm áp và thân thiết. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nụ cười đó, vốn dĩ phi thiên như muốn phá không rời đi, lập tức trở nên có khói lửa. Nhìn thấy nụ cười của nàng, ngay cả tâm trạng của Thành ca cũng rạng rỡ hẳn lên. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết đối phương. Ngươi đặc biệt đến tìm ta. Hai hàng lông mày của ca không khỏi run rẩy, trêu ghẹo nói, đừng nói ngươi. Cũng là nguyên sĩ đến giết ta nhé. Đối mặt với ngươi, Ngắt Hoa mạnh tay cũng thấy khó. Nữ tử ở phía đối diện mỉm cười dịu dàng. Ngươi hiểu lầm rồi, ta đến tìm ngươi, chỉ vì ngươi là đồng bọn định mệnh của ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 1876 Định mệnh. Ánh mắt Thành ca trở nên kỳ lạ. Muội tử, đừng nói là ngươi nghe được sự tích anh dũng của ca, cho nên ngươi đặc biệt đến để thể hiện tình cảm với ta đấy nhé. Phong cách này có vẻ không kín đáo lắm nha. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì đã sử dụng thế tấn công lời tâm tình ngứa ngáy. Thật sự là không còn cách nào khác với ngươi mà. Phi Thiên muội đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó bật cười hì hì. Vậy thì ngươi cứ xem như là ta đang thể hiện sự yêu thích với ngươi là được. Rồi. Ngươi là Khương Thành đúng không? Ta biết ngươi. Nàng rất thẳng thắn giới thiệu về bản thân. Ta tên là Chỉ Dư, hiện tại đang sống ở Vương Triều Nhật Diệu. Từ bây giờ, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau. Nếu không phải thế giới này không có phong tục bắt tay thì Thành ca cũng đã nghi ngờ nàng sẽ chủ động bắt tay mình, nhân tiện nói một câu xin chỉ giáo nhiều hơn. Cách cư xử của muội tử này rất phóng khoáng tự nhiên, khiến hắn không cảm thấy có ác cảm gì. Chẳng qua là, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Hợp tác thì cũng được thôi, nhưng mà ta hơi không hiểu cho lắm, ngươi tìm tới. Ta là muốn cùng hợp tác cái gì vậy? Ngươi cần gì phải giả ngu? Chỉ Dư mỉm cười, chúng ta là cùng một loại người, có sứ mệnh giống nhau. Đương nhiên là liên thủ vì sứ mệnh đó. Hai hàng lông mày của Khương Thành càng nhíu chặt hơn nữa. Gì mà có không không đây? Sứ mệnh giống nhau gì, cùng một loại người gì? Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một vầng sáng, hắn chợt hiểu ra. À, hẳn là nữ nhân này cũng là người đến từ kỷ nguyên thứ ba nhỉ? Mình là bản thể xuyên qua, hơn nữa còn dùng tên thật, cho nên nàng nhìn thoáng qua thì đã nhận ra. Thật vậy, nàng và mình đều là người dị giới, xem như là đồng loại. Hơn nữa đều có sứ mệnh tranh đoạt thần vị. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, à, thì ra là như vậy à. Chỉ Dư gật đầu, chúng ta đi Lục Thánh Điện trước, ta đã thông báo cho bốn người khác đến đây hội hợp rồi. Nói xong, nàng đạp mây, dẫn đường ở phía trước. Khương Thành vội vàng đi theo, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã tìm được bốn đồng bọn. Ngươi lợi hại. Như vậy sao? Bản thân là người bản thể, cho nên cũng không có gì kỳ lạ khi được người khác nhận ra. Lẽ nào vẫn còn người khác cũng trực tiếp dùng bản thể tới đây? Thế mà ngươi lại không biết chúng ta đã có 5 người rồi. Chỉ Dư vừa bay, vừa kinh ngạc quay đầu lại. Cũng đúng, ngươi mới tới thiên giới, có rất nhiều tình huống không hiểu rõ. Được. Thế mà nàng cũng biết Khương Thành đến từ dị giới. Chỉ cần 6 người chúng ta liên thủ, vậy thì thiên giới này sẽ mặc cho chúng. Ta rong ruổi, cũng không cần cố gắng che giấu, không dám bại lộ thân phận. Nờ. Ồ, cái này. Khương Thành nghe thấy giọng điệu kích động không che giấu được của nàng. Có phần muốn chửi mắng. Muội tử, giọng điệu này của ngươi rất lớn nha. Lần này người cạnh tranh đến đây ước chừng có khoảng 100.000, trong đó. Đạo thần và nguyên tổ cộng lại không dưới 100 người thì phải. Hơn nữa, thiên giới còn có nhiều cường giả hơn nữa. Chỉ có 6 người liên thủ mà đã muốn thiên hạ vô địch. Có phải ngươi hơi quá tự tin rồi không? Chẳng lẽ ngươi biết ca là nhân vật chính, có được ca là có được thiên hạ? Dọc theo đường đi, hắn mang theo những suy nghĩ không thể giải thích được. Này, cuối cùng đi theo muội tử này bay đến đỉnh mây. Giữa những tầng mây, chỉ dư bay vào một đám mây xám không có gì khác. Thường. Khương Thành đi theo vào trong, không gian phía trước dần dần trở nên hỗn. Loạn. Giữa quanh co khúc khuỷu, hai người không biết đã đi qua bao nhiêu rào cản. Cuối cùng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện cổ kính màu đen. Trắng đan xen. Đại điện hùng vĩ còn lớn hơn nhiều so với đám mây xám lúc trước, nhưng lúc này đứng trơ trọi ở trung tâm đám mây, lại không có vẻ cao ngất. Đi vào trong điện, bày trí bên trong rất đơn giản, chỉ có 6 bồ đoàn. Hơn nữa, vị trí đặt cũng rất kỳ lạ. Ở mỗi bên trái phải đều có 2 cái, một cái ở trên cùng và một cái ở trung tâm. Sau khi chỉ dư đi vào thì chọn bồ đoàn bên trái ngồi xuống. Khương Thành nhìn trái nhìn phải một phen, sau đó việc đáng làm thì phải làm. Ngồi xuống cái trên cùng nhất. Chỉ dư vội vàng ngăn cản. Đó không phải là vị trí của ngươi. Hả? Thành ca hơi không vui. Tình huống gì đây, lẽ nào không phải các ngươi mời ta đến làm lão đại sao? Chỉ dư mỉm cười, thân phận của 6 người chúng ta là bình đẳng, sao có thể? Có lão đại gì chứ? Mỗi một người nhất định phải dựa theo chỉ dẫn, ngồi ở vị trí định mệnh của bản thân. Ta là tay phải, cho nên ngồi ở chỗ này. Ngón tay xanh tươi của nàng chỉ vào bồ đoàn ở giữa. Nơi đó mới là vị trí của ngươi. Cái này. Vị trí cũng đã chuẩn bị tốt cho ta trước rồi sao? Các ngươi có đầu tư như vậy sao? Thành ca vừa nhìn thấy bồ đoàn này được đặt ở trung tâm, hơi có suy nghĩ bản. Thân là nhân vật cốt lõi, thế là miễn cưỡng đồng ý. Sau đó hắn mới tò mò hỏi, tại sao ngươi là tay phải? Hắn hơi khó hiểu khi một muội tử xinh đẹp như vậy lại lấy biệt danh như vậy. Chỉ dư nhìn hắn một cách kỳ quái, không có tại sao hết, tất cả đều là định. Mình. Hiện tại chúng ta kiên nhẫn chờ đợi 4 người đồng bọn khác tới đây là được. Rồi. À. Khương Thành lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, bên ta vẫn còn 1 người đồng bọn, có muốn cũng gọi nàng đến. Không. Hắn nghĩ rằng nếu như các ngươi đã muốn triệu tập trợ thủ, vậy không bằng gọi. Thêm 1 người nữa là được rồi. Vẫn còn đồng bọn. Lông mi vốn đã khép lại của Chỉ Dư từ từ nâng lên, mang theo sự kinh ngạc vô. Cùng. Đúng vậy, vẫn còn Thu Vũ Tuyền, nàng ấy cũng giống như ta, cũng đến từ bên. Kia. Trên mặt Chỉ Dư hiện lên một tia bất lực. Nàng không phải là đồng bọn của chúng ta, 6 người chúng ta cũng đã đủ. Rồi. Như vậy sao? Khương Thành mơ hồ cảm thấy việc này có điều gì đó không đúng lắm. Cái gì gọi là 6 người cũng đã đủ rồi. Điều này hình như không giống với suy đoán ban đầu của mình. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được hỏi câu hỏi mấu chốt, muội tử, ngươi là người đến từ kỷ nguyên thứ 3 sao? Kỷ nguyên thứ 3 gì cơ? Nhìn ánh mắt hoàn toàn không biết gì của nàng, Khương Thành dở khóc dở. Cười. Làm nửa ngày, chính mình đã hiểu lầm toàn bộ rồi. Cho nên, ngươi là người bản địa ở thiên giới. Không phải là người xuyên. Không như bọn ta. Người xuyên không? Chỉ dư lắc đầu, đương nhiên ta không phải, chuyện này rất quan trọng sao? Khương Thành bất lực đứng lên. Nếu ngươi không phải, thế thì tại sao lại nói ta là đồng bọn định mệnh? Hóa ra ngươi vẫn chưa biết gì cả. Chỉ dư không đứng dậy, nàng chỉ chậm rãi vén ống tay áo lụa mỏng rộng rãi. Của cánh tay phải lên, lộ ra cổ tay trắng như ngọc. Còn chưa đợi Thành ca đặt câu hỏi, cổ tay phải của nàng đã dần dần sáng lên. Ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Trong ánh sáng đó, Khương Thành nhìn thấy được ảo ảnh của một cánh tay. Phải. Cánh tay đó chắc chắn không phải là tay của Chỉ Dư, bởi vì trông nó cường. Tráng thô to, kiểu tay có thể nắm nhật nguyệt. Cùng lúc đó, tử tâm tinh bên trong trái tim Khương Thành cũng hơi rung. Động. Hắn lại cảm thấy sự ấm áp của trái tim một lần nữa. Ánh sáng màu tím xuyên qua trái tim, tỏa ra từng luồng ánh sáng lấp lánh, như đang phản ứng lại với tay phải của đối phương. Cuối cùng hắn cũng biết định mệnh Chỉ Dư nói là có ý gì. Bởi vì lúc này, trong lòng hắn cảm thấy một sự gần gũi không thể giải thích được với Chỉ Dư. Cảm giác đó đến không hề có lý, cứ như thể nàng là người thân đã thất lạc từ lâu của bản thân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1877. Đồng loại mà ngươi nói, là đều có lực thiên địa này. Khương Thành chỉ vào vị trí trái tim mình, đột nhiên hắn cảm thấy không được. Thơm lắm. Thì ra thứ này không phải là thứ độc nhất vô nhị à. Nhìn 6 bồ đoàn trong sân, có nghĩa là trên thế giới này tổng cộng có 6. Người có được lực thiên địa đặc biệt. Điều này làm cho hắn cảm thấy sự lợi hại của bản thân đã giảm xuống một cách nghiêm trọng. Chỉ Dư hiển nhiên vẫn không biết bản tính sặc sỡ của hắn. Nàng thu hồi lực lượng đó, ảo ảnh của cánh tay dần dần biến mất. Di cốt thiên thần tổng cộng có 6 phần, nếu có được một phần trong đó thì có thể có được lực thiên địa đặc biệt. Vị trí ngươi nhận được là trái tim của thần, cũng là phần cuối cùng. Sau khi gom đủ 6 phần này, chúng ta có thể lập tức dung hợp. Chờ một chút, chờ một chút. Thành ca nghe thấy thế thì nhíu mày, có thể cho ta suy nghĩ một chút không? Di cốt thiên thần là cái gì? Chỉ Dư cũng nhìn ra được hắn không hiểu gì cả. Thiên thần là sinh linh đầu tiên của thiên giới, sức mạnh của hắn vượt qua cả thiên đạo. Mà hắn cũng là thủy tổ của thiên tộc bọn ta, hắn đã điển hóa nhóm người thiên tộc đầu tiên tu luyện linh ý, và những người đó về sau được gọi là nguyên sĩ. Nhưng sau đó, những nguyên sĩ đó đã phản bội, thế mà lại cấu kết với thiên đạo, cùng nhau mưu hại hắn. Thiên thần bị giết, cơ thể chia 5 x 7, tổng cộng chia làm 6 bộ phận. Lần lượt là 2 tay, 2 chân, trái tim và đầu, 6 bộ phận này được cất giấu ở những vị trí khác nhau ở thiên giới. Người xưa tương truyền, thiên thần không thể bị hủy diệt hoàn toàn, 6 bộ phận sẽ dần dần hồi phục sức mạnh. Nhưng dưới sự can thiệp của thiên đạo, bọn họ không thể tự mình tổ hợp lại với nhau. Chỉ có thể mượn vật dẫn của người khác mới có thể dung hợp lần nữa. Mà một khi 6 bộ phận được kết hợp lại với nhau thì sẽ tái hiện lại thần uy của thiên thần ngày xưa. Trước khi 5 người bọn ta ở đây, đã lần lượt nhận được 5 bộ phận khác. Vẫn luôn chờ trái tim của thần cuối cùng trở về vị trí. À, cái này. Nghe xong tất cả, khuôn mặt của Khương Thành đã trở nên đờ đẫn. Khoa học phổ thông của Chỉ Dư rất đơn giản, hắn nghe hiểu hết, chỉ là bị chấn động mạnh mà thôi. Sinh linh đầu tiên của kỷ nguyên đầu tiên, hơn nữa còn bị chia 5 x 7. Đây có phải là tiết tấu của bàn cổ đại thần không? Hồi sinh thiên thần viễn cổ, đây là kịch bản gì? Hiện tại rốt cuộc hắn cũng hiểu được, vì sao quốc sư của tinh u và nguyên sĩ rõ ràng không quen biết, nhưng bọn họ lại đang kìm nén lòng hăng hái muốn giết chết mình. Năm đó nguyên sĩ giết chết thiên thần, đương nhiên sợ bị trả thù rồi. Phàm là nhìn thấy bất kỳ mầm mống nào về sự sống lại của thiên thần, không phải sẽ nhanh chóng dập tắt sao? Vì vậy, người tìm đến ta chỉ là để hợp thể với ta sao? Chỉ Dư nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần lục thánh chúng ta hợp thể, uy nghiêm của thiên thần xuất hiện lại trên thế gian, tiên tộc đó rất dễ dàng san bằng. Trong đôi mắt trông như pha lê của nàng mang theo sự phấn khích không che giấu được. Khi đó, số phận bất bên của thiên tộc chúng ta sẽ được cải thiện, chúng ta sẽ là anh hùng cứu vớt thiên tộc. Thành ca nhìn nàng một cách kỳ lạ. Thầm nghĩ không ngờ trong lòng ngươi còn cất giấu một giấc mộng anh hùng. Giấc mơ rất đẹp, nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi. Sau khi hợp thể thành công, chúng ta có thể nhận được lợi ích gì? Chỉ Dư há khuôn miệng nhỏ nhắn, như thể không ngờ rằng hắn lại có thể nói về lợi ích trong sự nghiệp cao quý vĩ đại như vậy. đến nỗi trong một chốc không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, Khương Thành cũng không phải người thiên tộc. Hắn sẽ không đồng cảm với số phận của thiên tộc. Hiện tại hắn hơi nghiêng về phía thiên tộc chỉ là bởi vì Tinh Diệu Hoàng và Tông Phiêu Vương đối đãi với hắn quả thật cũng không tệ lắm. Hơn nữa, một khi thiên thần sống lại, ý thức của hắn thức tỉnh, ý thức của chúng ta biến mất, chẳng phải là sẽ trở thành một phần của thân thể hắn. Như thế và chết thì có gì khác nhau? Chỉ Dư cười lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, hợp thể chỉ là tái hiện lại uy lực của thiên thần ngày xưa cũng sẽ không sống lại. Chờ cho đến khi tiên tộc bị hủy diệt trong tương lai, sau khi đại công cáo thành, chúng ta vẫn có thể hủy bỏ hợp thể. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không sống lại vậy? Là ta nói cho nàng biết. Đột nhiên có một nam tử trung niên râu đen mặc áo xám bay vào từ bên ngoài. Điềm. Người này cao to cường tráng, hai mắt sâu sắc, vừa nhìn đã có khí chất đại bàng. Xem sói của thượng vị giả. Mặc đỉnh, ngươi đến rồi à? Chỉ Dư đứng dậy, chào người này. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó sải bước đi tới cái bồ đoàn ở trên ngồi. Xuống. Bộ phận ta nhận được là đầu của thiên thần, nơi đó vốn là nơi ý thức của thiên thần ngày xưa, vì vậy ta có thể giải đáp câu hỏi này. Hắn nhìn Khương Thành, nghiêm túc nói, đầu của thiên thần không hề có bất kỳ ý thức nào tồn tại. Ta có được đầu đã hàng trăm tỷ năm, chưa từng có bất thường, chỉ riêng điều này cũng đã đủ để chứng minh rằng hợp thể sẽ không đánh mất chính mình. Được rồi. Khương Thành gật đầu, sau đó đứng dậy, sải bước đi ra ngoài điện. Sắp hợp thể rồi, ngươi còn đi đâu vậy? Chỉ Dư vội vàng đuổi theo. Thành ca nhún vai, ta không có hứng thú gì với việc hợp thể này, cũng không muốn hợp thể. Trong lòng hắn cũng không có giấc mộng hợp thể gì. Đặc biệt là khi nghĩ về một số cảnh tượng có thể xuất hiện, càng cảm thấy nhục nhã hơn. Hơn nữa bản thân là nhân vật chính mà, thế mà phải liên thủ hợp thể với người khác, vậy đến lúc đó chẳng phải hào quang anh hùng của bản thân sẽ chia làm sáu phần sao? Quá nhạt nhẽo. Tại sao vậy hả? Ngươi không muốn cứu vớt số phận của thiên tộc sao? Nhìn đôi mắt có phần nào mang theo vẻ cầu khẩn của nàng, Thành ca mềm nhũn. Suýt nữa buộc miệng thốt ra, ca thật sự không thể nói không với ngươi mà. Nhưng hắn cắn răng, vẫn cảm thấy nguyên tắc không thể ném, bản thân không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Phải quyết đoán. Ca nhắm mắt lại, dứt khoát nói, ngươi biết đấy, ta cũng không phải người thiên tộc, đây cũng không phải là thiên chức của ta. Nhưng nếu không có ngươi, vĩnh viễn bọn ta cũng không thể hợp thể được. Nhìn thấy hắn sắp rời đi, bởi vì quá mức lo lắng, Chỉ Dư vội vàng ôm lấy cánh tay phải của hắn. Ngươi xem như là giúp bọn ta, được không? Cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến từ cánh tay, Thành ca hít sâu một hơi. Đây là vấn đề nguyên tắc. Chỉ Dư ôm càng chặt hơn, đầu dán lên vai hắn. Giống như là sợ hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, từ nay về sau không tìm thấy nữa. Những người biết về truyền thuyết thiên thần ở bên ngoài đều rất thèm muốn vị trí thiên thần, nếu như bọn họ biết được ngươi là chủ nhân của trái tim của thần, chắc chắn bọn họ sẽ xuống tay với ngươi. Hiện tại cảnh giới của ngươi cũng không cao, hơn nữa ngươi cũng không biết tu luyện lực thiên như thế nào, không có năng lực tự bảo vệ mình, rất nguy hiểm. Đấy, Khương Thành vốn định nói ca chỉ sợ kẻ thù không đủ mạnh. Nhưng vừa nghe câu tu luyện lực thiên phía sau, hắn đã thay đổi chủ kiến. Hóa ra lực thiên của tia chớp màu tím đó còn có thể tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nghĩ như vậy ngược lại rất có tiềm năng mà. Thôi, thật sự là thua ngươi mà, ta nể mặt ngươi. Thật tốt quá. Chỉ Dư lập tức mỉm cười, bàn tay ngọc xanh tươi lau khóe mắt. Suýt nữa là ngươi dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không muốn giúp bọn ta nữa cơ. Sắc mặt Thành ca chính trực, nghiêm nghị nói, sao ta có thể làm cho mỹ nữ như ngươi thất vọng được, điều đó không phù hợp với nguyên tắc làm người của ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1878. Sau khi làm quen với cảm tình của muội tử, Thành ca đã ngồi bên cạnh nàng. một cách rất tự nhiên. Giống như mặt đỉnh ở trên không hề tồn tại. Nhưng may mà người này cũng không có biểu hiện gì, chỉ là yên lặng ngồi ở đó. Nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi vừa nói tu luyện lực thiên. Chỉ dư đang định nói cho hắn biết, lúc này bên ngoài lại có hai người tới. Một nam một nữ, nam thì tuấn tú phi phàm, nữ thì xinh đẹp diễm lệ. Nguyệt Sâm, Vân Lộ. Sau khi trải qua náo loạn Khương Thành muốn rời đội vừa rồi, dường như chỉ dư càng trân trọng những người đồng bọn này hơn. Nàng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hai người các ngươi đến cùng nhau à? Người này là Khương Thành, cũng chính là chủ nhân của trái tim của thần. Vân Lộ mặc một chiếc váy dài đỏ rực đánh giá Khương Thành từ trên xuống. Dưới, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng tràn trề. Cảnh giới của ngươi rất thấp đúng không? Thành ca cười, dựa theo cảnh giới của thiên tộc các ngươi để phân định, hiện. Tại có lẽ ta vẫn là thiên giai ngũ trọng, làm sao vậy? Nguyệt Sâm cũng nhíu mày. Khi nhận được bộ phận thiên thần, linh ý đã có thể nhận được một cơ hội nâng cao rất lớn. Hiện tại ngươi mới chỉ thiên giai ngũ trọng, vậy chẳng phải trước đây mới chỉ là địa giai sao? Thành ca nhún vai. Ngươi đoán đúng rồi. Vân Lộ ngồi trên bồ đoàn bên phải, bộ phận thiên thần thuộc về nàng là tay trái. Sao trái tim của thần lại chọn một ký chủ cảnh giới thấp như vậy chứ? Nguyệt Sâm ngồi ở vị trí chân trái nhếch môi, quên đi, cho dù là ai đi nữa, có. Thể gom đủ cũng xem như là không tệ rồi. Chờ mấy chục tỷ năm, cuối cùng cũng đợi được, trước đây ta còn tưởng rằng không có hy vọng. Thành ca cười ha ha. Vậy thì thật đúng là làm khó các ngươi rồi. Hai người này vừa đi vào đã bới lông tìm vết, làm cho tâm trạng của hắn không còn vui vẻ nữa. Hắn âm thầm suy nghĩ, danh tiếng của bản thân ở thế giới này cần phải tăng lên. Thôi. Nếu không phải vừa rồi đã đồng ý với chỉ dư, nói chuyện phải tính toán lời. Nói, thì có lẽ hắn sẽ lại quản gánh, dù sao hắn cũng không có hứng thú gì với hợp thể. Vì thế, hắn lại tiếp tục trò chuyện với chỉ dư. Việc tu luyện lực thiên mới nói vừa rồi. À, chỉ dư ngược lại có hỏi tất đáp với hắn, không hề giấu giếm. Lực thiên là sức mạnh đặc biệt chỉ riêng thiên thần mới có, cao hơn lực thiên. Địa tự nhiên bình thường chúng ta dùng linh ý liên kết. Lực thiên của chúng ta đến từ di cốt của thiên thần. Vốn dĩ là không thể tiếp tục tu luyện để mạnh hơn. Nhưng bản thân di cốt thiên thần ẩn chứa sức mạnh vô biên, việc duy nhất ngươi cần làm là kích phát từng chút một sức mạnh vốn có trong trái tim của thần. Thành ca cười hỏi. Vậy phải làm thế nào để kích phát nó? Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng cười chế nhạo. Ngay cả cái này cũng không biết, không chỉ yếu, mà còn rất thiếu hiểu biết. Nhìn thấy Vân Lộ ngồi trên bồ đoàn, đảo mắt khinh người nhìn bên này. Nguyệt Sâm và nàng giống như một lỗ mũi trút khí, lập tức phụ họa theo. Đúng vậy đó, bộ phận trái tim quan trọng như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ là nhân vật như thế nào, làm nửa ngày thì ra chỉ có như vậy. Cuối cùng Khương Thành cũng biết vì sao hai người này vừa đến đã nói xấu mình. Mặc dù nói là sáu bộ phận của thiên thần bình đẳng, nhưng trái tim và đầu, vừa nghe thì đã thấy cao hơn vị trí tứ chi rất nhiều. Nếu đổi thành người bình thường, tứ chi không đủ vẫn có thể sống, đầu và trái tim không còn thì chỉ có thể chết. Không có gì ngạc nhiên khi hợp thể trong tương lai, đầu và trái tim cũng sẽ đặc biệt hơn một chút so với tứ chi. Nói thẳng ra, hai người này ghen tị khi hắn có thể nhận được vị trí này. Được rồi. Mặt đỉnh ở trên mở hai mắt ra, nhìn bọn họ. Trầm giọng nói, Khương Thành cũng không đơn giản, sức mạnh của hắn mạnh hơn các ngươi nghĩ rất nhiều. Đối với hắn, Vân Lộ và Nguyệt Sâm ngược lại không dám chua ngoa. Nhưng cái miệng vỡ của hai người vẫn không dừng lại. Hứ! Thiên giai ngũ trọng, dù có thể mạnh hơn cũng mạnh được đến đâu, thiên giai. Thất trọng, bát trọng. Nếu ta nói thì ta sẽ nói sau khi hợp thể, hắn chính là vật gây cản trở. Cách đây không lâu, Khương Thành vừa giết Hy Mộc và Ngạn Đốc, hẳn là các ngươi cũng biết sức mạnh của hai người này là như thế nào. Dường như mặt đỉnh biết rất nhiều thứ. Hắn nhìn hai người đó, nói một cách đầy ẩn ý, cảnh giới Hy Mộc cũng giống như của các ngươi. Cái gì? Sắc mặt của Vân Lộ và Nguyệt Sâm đồng loạt thay đổi. Thế mà hắn có thể giết chết Hi Mộc? Sao có thể như vậy, chỉ dựa vào hắn? Đừng nói bọn họ, ngay cả Chỉ Dư ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức hai. Mắt thay đổi màu sắc liên tục. Ngươi thật sự đã giết chết hai người đó sao? Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Khương Thành là một người mới không thể tự bảo vệ mình, cần nàng che chở. Không ngờ rằng thế mà hắn lại mạnh như vậy. Thành ca cười híp mắt buông lỏng tay về phía hai người kia, chỉ là chút chiến. Tích nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Không ngờ phản ứng của mọi người lại lớn như vậy, thật sự khiến các ngươi phải chê cười rồi. Nhìn thấy hắn ra vẻ thuần thục như vậy, trên mặt của Nguyệt Sâm và Vân Lộ hiện lên vẻ nhục nhã và tức giận. Hai người lại xì xầm. Mặc dù cảnh giới của Hi Mộc cũng giống như bọn ta, nhưng hắn không có lực thiên, kém xa đối thủ của bọn ta. Đúng vậy, ta đụng phải Hi Mộc cũng có thể giết chết hắn, có gì ghê gớm. Đâu? Đủ rồi. Sắc mặt của Mặc Đỉnh u ám, quát bọn họ dừng lại một lần nữa. Khương Thành đến từ dị giới, hắn có tu vi và phương pháp đặc biệt của dị giới. Không phải người các ngươi có thể xem thường. Hơn nữa, việc hợp thể vốn cần thành tâm hợp tác, ta khuyên các ngươi nên tôn trọng hắn một chút. Bị hắn nhắc nhở, ngoài ra còn cảnh cáo một trận như vậy, cuối cùng Nguyệt Sâm và Vân Lộ cũng ngậm miệng lại, thành thật hơn rất nhiều. Khương Thành nhìn thoáng qua Mặt Đỉnh, hơi kinh ngạc vì hắn giúp mình ra mặt nói chuyện như vậy. Có vẻ như hắn thật sự có dáng vẻ đại ca cầm đầu mà. Chỉ là hình như bản thân cũng không cần đại ca mà. Mà Chỉ Dư ở bên cạnh cũng tiếp tục giải thích cho hắn biết cách làm thế nào để kích phát tiềm năng của trái tim của thần. Nói không khó, là vận dụng linh ý để liên kết với viên tử tâm tinh kia hết lần này đến lần khác, nâng cao lực tương tác với nó. Bản thân trái tim của thần là một kho tàng khổng lồ. Chỉ khi đạt được sự công nhận càng nhiều càng tốt của nó, mới có thể sử dụng nhiều lực thiên hơn. Chỉ Dư không hề giữ lại mà nói hết một bộ tâm pháp liên kết và toàn bộ tâm đắc tu luyện của bản thân cho Khương Thành biết. Cuối cùng, cũng không quên động viên hắn. Ngươi có thể được trái tim của thần chọn trúng, đó là người được thần chọn. Chắc chắn là có lý do. Ta tin rằng ngươi có thể làm tốt hơn ta. Thành ca thầm nghĩ, chênh lệch giữa người này và những người khác thật lớn. Hai con quái mắt đỏ bên đó chỉ biết tỏ thái độ, Chỉ Dư bên này lại làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện tâm pháp liên kết. Tâm pháp cũng không phức tạp, linh ý của hắn bắt đầu xoay quanh viên tử tâm tinh một cách nhanh chóng. Khương Thành lập tức cảm nhận được sự tiếp xúc của tâm tinh, giống như đã có một mối liên kết kỳ diệu được xây dựng giữa hai người. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được bộ phận thần trên người của bốn người. Còn lại, thời gian trôi qua từng chút, năm người trong điện đều đang tu luyện. Quá trình liên kết trái tim của thần cũng không có phân chia cảnh giới, Khương Thành cũng không biết tiến độ của bản thân như thế nào. Hắn chỉ có thể cảm nhận được viên tử tâm tinh đó càng ngày càng liên kết chặt chẽ với trái tim của bản thân. Thậm chí còn có ảo giác muốn hòa tan. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1879. Cùng với việc tu luyện liên kết không ngừng, màu sắc của tử tâm tinh này càng nhạt hơn. Vùng tiếp xúc với trái tim càng ngày càng trở nên giống nhau, có chút cảm giác không thể phân biệt được nhau. Chẳng lẽ đến cuối cùng, vẻ ngoài của nó sẽ trở nên giống như trái tim của ta? Chẳng khác nào bị ta đồng hóa. Nếu là như vậy, thì ta cũng có thể tiếp nhận được. Lúc này, hắn cảm giác được bên ngoài lại có một bộ phận thần khác đang nhanh chóng đến gần. Ở phía xa, ý thức phản chiếu hiện ra một cái chân phải vô cùng đặc biệt. Cái chân đó cường tráng mạnh mẽ, mỗi bước chân đều giống như đạp lên mạch sông núi, làm cho mỗi một tấc đất đều chấn động. Nhưng trên thực tế, chủ nhân của chiếc chân này đang bay cao. Vào lúc Khương Thành mở mắt ra, một nam tử cao lớn với bộ râu hùng trên mặt đã xông vào trong điện. Ha ha, các ngươi nhanh như vậy đã đến đông đủ rồi sao? Xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu rồi. Giọng nói vang dội vang lên, Hắn vừa đi vào, bầu không khí trong điện cũng trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Dịch Sơn, ngươi đến rồi à? Mọi người trong điện lần lượt thôi tu luyện. Chỉ Dư chào hỏi trước tiên, vui vẻ nói, hiện tại cuối cùng chúng ta cũng đã tập hợp đủ 6 người, người này là Khương Thành, hắn. Không cần giới thiệu đâu. Dịch Sơn cười đi tới trước mặt Khương Thành. Trước đây ta ở Vương Triều Tinh U biết ngươi tỏa sáng ở nghi thức hoán linh. Cũng biết quốc sư Tinh U nói ngươi là cái gọi là ma thai, đại danh của ngươi. Như sấm bên tai. Hắn còn cố ý chắp tay. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thành ca mỉm cười, chút hư danh, không đáng nhắc đến. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Mặt đỉnh ngồi trên cùng quả nhiên là người có uy tín cao nhất trong số mấy. Người ở đây. Ngay cả Vân Lộ và Nguyệt Sâm cũng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của bản thân. Một cách yên phận. Nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn. Nhưng mà đợi đủ một phút, cũng không đợi được một chữ nào. Mọi người không thể không mở mắt, đồng loạt nhìn về phía mặt đỉnh. Trước những ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, mặt đỉnh sờ mũi hơi lúng túng. Khụ, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Xì. Thành ca suýt nữa đã phun ra một ngụm nước. Cho nên, các ngươi bận rộn hơn ngàn năm, khó khăn tập hợp đủ 6 người, vội. Vàng chạy đến hợp thể, trên thực tế, ngay cả các quy trình cơ bản cũng không nắm được. Các ngươi có thể không đáng tin hơn một chút được không? Vậy chính xác thì các ngươi đã nghe được truyền thuyết từ đâu? Ca ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn không hề muốn hợp thể, để tránh sự lợi hại bị suy yếu. Lúc này muốn lớn tiếng hát vang. Đây không phải là ta không hợp tác nha, là không thể thành công, thực sự lực bất tòng tâm. Tước kia hẳn là cũng không có trường hợp thành công đâu đúng. Không, đều là tin đồn. Chuyện này là không nên mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Chỉ Dư tràn đầy nghi ngờ. Nàng là người tin vào truyền thuyết nhất. Khoảng cách gần như vậy, không phải là nên tự động kết hợp sao? Theo nàng, sáu bộ phận của thiên thần nên thu hút lẫn nhau. Chỉ là trước kia bị buộc phải phân tán, cách quá xa, muốn kết hợp lại với nhau. Cũng không làm được. Hiện tại sáu người tập hợp lại với nhau, bọn họ nên có chút phản ứng dữ dội. Mà, mặt đỉnh chỉ có thể đề nghị, chúng ta thử kích phát bộ phận thần của bản thân ra nhé. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Thế là không bao lâu sau. Trên người của sáu người đều sáng lên ánh sáng màu tím, trên người cũng nổi lên ảo ảnh của các bộ phận khác nhau. Ảo ảnh đó rõ ràng hơn nhiều so với lúc Chỉ Dư gọi Khương Thành vào trước. Đó, quả thật giống như là muốn phá không rời đi. Khương Thành có thể cảm nhận được sự rung động mãnh liệt của trái tim của thần, bởi vì sự thúc đẩy của năm bộ phận khác, nó có vẻ như sắp giành được sinh mệnh. Chỉ là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau khi kích phát trong vài phút, sáu bộ phận ảo ảnh chỉ nổi trên cơ thể của bọn. Họ, không có ý chủ động kết hợp. Hay là, chúng ta đến gần hơn chút. Lần này là Nguyệt Sâm chân trái tỏa ra ánh sáng mãnh liệt chủ động đề nghị. Cũng được. Thành ca được đặt ở trung tâm cũng không cần phải chủ động làm gì. Năm. Người còn lại không hẹn mà cùng rời khỏi bồ đoàn, tập hợp lại bên cạnh hắn. Ảo ảnh bộ phận trên người sáu người đã gần hơn. Nhưng mà vẫn không thành công hợp thể. Vân Lộ đề nghị, chúng ta cứ tiếp xúc trực tiếp nhé. Được. Mặt đỉnh là người đầu tiên vươn tay ra, Chỉ Dư vội vàng đặt tay mình lên. Sau đó là Dịch Sơn, Nguyệt Sâm, Vân Lộ lần lượt đặt tay bản thân lên. Lúc này, ảo ảnh bộ phận của thần của năm người đều chồng lên nhau. Vẻ mặt của Thành ca sụp đổ. Các ngươi đang làm gì vậy? Xếp tay lên nhau để cổ vũ à? Có thể vào đúng vấn đề không? Nhưng đối mặt với ánh mắt của năm người, hắn chỉ có thể phối hợp một chút, tỏ. Vẻ bản thân cũng xem như hợp tác. Sau khi hắn cũng đặt bàn tay của bản thân lên, tất cả ảo ảnh của sáu bộ phận chồng chéo lên nhau. Sự rung động của mỗi bộ phận trở nên dữ dội hơn. Ánh sáng ngút trời quả thực sắp đâm thủng đỉnh điện, thẳng lên trời cao. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ vẫn không thể hợp thể. Cái gọi là uy của thiên thần. Không chút bóng dáng. Sao có thể như vậy? Sáu người buông tay ra, chỉ dư có vẻ vô cùng mất mát. Ta biết rồi. Đột nhiên Dịch Sơn vỗ đùi, hét lên. Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, Thành Ca vô lực chửi mắng. Lão huynh, ngươi lại có đề nghị gì nữa vậy? Chắc chắn là do tư thế của chúng ta không đúng. Các ngươi nghĩ lại xem, từng người chúng ta đại diện cho cái gì? Ta là chân phải, Nguyệt Sâm là chân trái, Khương huynh là trái tim. Chúng ta phải thể hiện ra đặc điểm của những bộ phận này đó. Nói xong, lão huynh này trực tiếp đưa hai tay ra sau lưng, rụt đầu, cong đầu gối. Quỳ gối trên bồ đoàn của bản thân. Các ngươi xem, ta có giống chân phải không? Xì. Lần này Thành Ca thật sự phun ra rồi. Thật sự có thao tác còn hoang tưởng hơn à? Lão huynh, ngươi đến đây để làm trò cười à? Nhưng mà, sau khi những người khác trong điện nhìn nhau, thế mà lại thật sự bắt đầu phối hợp với hắn. Đặc biệt là mặt đỉnh, để đóng tốt vai hình dạng của đầu, hắn đã làm một động tác yoga có độ khó vô cùng cao ngay tại chỗ trên bồ đoàn của bản thân. Nhìn đầu của hắn ở giữa, mông lộn ngược lên trời, hai tay hai chân đều vòng thành tư thế vòng tròn, Thành Ca cảm giác cả thế giới đều hỗn loạn. Ca, cảnh giới của ngươi ít nhất cũng là thiên giai thập trọng, đúng không? Cao thủ cấp bậc này còn cao hơn hầu hết các đạo thần ở kỷ nguyên thứ ba, đi. Tới đâu không phải là tiền bối cao nhân người người ngưỡng mộ. Bày ra tư thế xấu hổ như thế này, làm thế nào để ngươi có thể vượt qua áp lực tâm lý vậy? Khương huynh, sao ngươi còn không làm thế? Dịch Sơn nhìn hắn không hề có biểu hiện gì, không ngớt lời thúc giục. Năm người đã bày ra những tư thế khác nhau, lại đồng loạt nhìn chăm chú vào hắn một lần nữa. Hơn nữa Dịch Sơn còn rất nhiệt tình, ngươi không biết giả làm trái tim sao? Hay là để ta dạy ngươi? Không cần không cần, ta cảm ơn ngươi. Lần đầu tiên Khương Thành cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng từ chối lòng tốt của Dịch Sơn. Để tự ta làm là được rồi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay hướng lên trên giống với trái tim. Dường như Dịch Sơn cảm thấy không chuẩn lắm. Hướng dẫn hắn thực hiện một số điều chỉnh một cách thân thiết. Thành Ca rất hợp tác, bởi vì hắn đã chết lặng. Chỉ còn lại ba câu hỏi trong đầu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì vậy? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1880. Sau khi cả sáu người đều bày tốt tư thế, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Điều này làm cho Dịch Sơn vô cùng kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Hắn đứng lên với một khuôn mặt khó có thể tin được, lấy tay che mặt và lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không nên mà. Đây là kết quả nên có, được không? Chuyện đương nhiên như vậy, tại sao ngươi lại thể hiện như thể đổi mới nhận? Thức vậy. Nếu không phải không muốn cắt đứt sự hứng thú của bọn họ, Thành Ca thật sự muốn chửi bới ngay trước mặt. Dịch Sơn bị đả kích nặng nề, nhiệt tình đưa ra đề xuất mới. Hay là năm người chúng ta đến gần thêm chút, cùng làm lại một lần nữa nhé. Còn chưa đợi Khương Thành từ chối, chỉ dư đã vui vẻ gật đầu. Cũng được, vậy thì thử lại đi. Trong mắt mặt đỉnh, Nguyệt Sâm và Vân Lộ hiện lên một tia lưỡng lự, ngay. Sau đó thì biến thành kiên định. Ba người cũng mang theo bồ đoàn, lại vây quanh bên người Khương Thành một lần nữa. Tại sao một đề xuất vô lý, ngây thơ và trẻ con như vậy, các ngươi cũng có thể chấp nhận? Thành Ca còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ có thể bày ra tư thế hình trái tim, phối hợp với trò cười này. Sáu người cố chấp tạo hình chờ đợi hơn 10 giây, vẫn không có phản ứng đặc biệt gì. Hiện tại có thể rồi chứ? Khương Thành buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Những cách có thể thử cũng đã thử rồi, nên kết thúc rồi đúng không? Để nhanh chóng thoát khỏi gian khổ này, hắn đã cố gắng hết sức để thuyết phục những người khác từ bỏ. Dù sao thì mỗi người chúng ta cũng đã nhận được một bộ phận, cũng đã thuận lợi có được lực thiên, cần gì phải theo đuổi hợp thể vậy? Hiện tại như vậy đã rất tốt rồi. Năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. 10 giây sau, đột nhiên chỉ dư nhảy nhót giơ tay lên. Ta biết rồi, có phải muốn chúng ta biến thành bộ phận của thần thật sự hay không? Thành ca suýt nữa thì ngã nhào. Muội tử, ngươi cũng có ý kiến à? Những lời tình cảm ta vừa nói, ngươi không nghe một chữ nào. Có lý. Nguyệt Sâm là người đầu tiên đồng ý. Thuật biến hóa rất đơn giản. Vân Lộ cũng không phản đối. Dịch Sơn vỗ đầu một cái, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này vậy chứ? Nếu muốn hợp thể, đương nhiên phải trở thành hình dạng giống vậy mà, hiện. Tại tất cả chúng ta đều là hình người chắc chắn không được. Mặc Đỉnh suy nghĩ hai giây, cũng gật đầu vỗ tay. Đáng để thử một lần. Năm người đều đồng ý, đương nhiên ý kiến của Thành ca cũng không quan trọng. Còn chưa đợi hắn tỏ thái độ, trong điện lập tức lóe lên năm luồng ánh sáng. Ngay sau đó, bóng dáng của năm người đó biến mất, thay vào đó là hai tay, hai chân và đầu. Đối với mỗi tiên nhân, thuật biến hóa cũng không phải là việc khó gì. Thiên tộc có thể thao túng lực thiên địa, đương nhiên lại càng là người lão. Luyện. Bộ phận cơ thể của năm người này biến ra lúc này gần giống như bề ngoài của bộ phận của thiên thần. Hơn nữa, bọn họ còn làm tiêu tan khí tức của bản thân rất nghiêm túc. Nếu đổi thành người bình thường, cho dù dùng thần niệm dò xét cũng rất khó. Nhìn ra sơ hở. Có thể nói là vô cùng chu đáo. Một cái chân phải cường tráng nhưng thon dài phát ra tiếng thúc giục ngân nga. Khương huynh, ngươi cũng mau thay đổi đi. Thành ca bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo hình dáng của viên tử tâm tinh trong trái tim, biến bản thân thành dáng vẻ có tỷ lệ tương tự. Vài giây sau, tay phải ở bên cạnh vang lên giọng nói của Chỉ Dư, mang theo sự mất mát sâu. Sắc! Sao vẫn không được? Đúng đó, như vậy còn không được sao? Hay là chúng ta thật sự dựa theo hình người tổ hợp lại cùng nhau thử xem? Có thể. Thử xem nhé. Thành ca nhìn năm bộ phận đó và trái tim bản thân biến thành tiếp xúc với nhau. Với vẻ mặt sụp đổ. Nhưng mà vẫn vô ích. Trong điện cũng không xuất hiện kim quang bắn ra bốn phía, sáu bộ phận sáng. Bừng lên ra khỏi máu thịt, cảnh tượng thiên thần từ trên trời giáng xuống. Sau khi sáu người biến trở về cơ thể ban đầu, trở lại bồ đoàn của bản thân, tâm trạng của Chỉ Dư rõ ràng không còn háo hức như trước nữa. Khương Thành nhìn ra được tâm trạng của muội tử hơi sụp đổ. Vì thế hắn chỉ có thể kìm nén cảm xúc vui vẻ trong lòng, để tránh kích động đến nàng. Những người khác cũng hơi chán nản. Dịch Sơn nắm chặt nắm tay, hung hăng thở ra một hơi, như vậy cũng không thể thành công sao? Mặc Đỉnh nhíu mày, chẳng lẽ truyền thuyết đó thật sự chỉ là truyền thuyết, mà không phải là sự thật? Không thể nào. Chỉ Dư là người đầu tiên lắc đầu phủ nhận. Chắc chắn không thể nào. Vẻ mặt của nàng trở nên rất kích động, giống như có một người nào đó ở phía đối diện đang tranh cãi kịch liệt với nàng. Rõ ràng chúng ta có thể thông qua bộ phận của thần trên người để cảm nhận được những người khác mà. Điều này chứng tỏ rằng sáu bộ phận tự nhiên muốn dung hợp thành một thể. Đó là bản năng, hợp thể là kết cục đã định. Chắc chắn là chúng ta đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó, hoặc là không làm được. Hơn nữa, nàng từ từ hạ tay phải xuống, giọng nói cũng dần thấp xuống. Nếu như chúng ta không thể hợp thể thành công, không thể tái hiện lại uy lực của thiên thần, sớm muộn gì thiên tộc cũng sẽ bị diệt vong. Lời nói của nàng không tính là khoa trương. Hiện tại so sánh sức mạnh của tiên tộc và thiên tộc, các cao thủ hàng đầu gần như là ba chọi một. So sánh số lượng chí tôn và đạo tôn trung cấp, đã vượt qua năm chọi một. Về phần chênh lệch số lượng tầng dưới chót, thậm chí còn khoa trương hơn. Nờ. Sở dĩ tam đại vương triều của thiên tộc còn có thể tồn tại, chỉ là vì bên tiên tộc có rất nhiều môn phái, có mâu thuẫn và xích mích hơn mà thôi. Một khi sức mạnh bên tiên tộc hợp lại, một đợt đẩy bằng, thiên tộc sẽ lập tức sụp đổ. Hiện tại bọn họ cần biến số, cần đại sát khí có thể đảo ngược chiến cuộc. Mặc Đỉnh ở giữa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Chỉ Dư nói đúng. Vì tương lai của thiên tộc, cho dù chúng ta có như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thành công. Có phải là còn thiếu bộ phận khác không? Dịch Sơn lại động não. Các ngươi xem. Vừa rồi lúc chúng ta kết hợp, giữa cơ thể đó chỉ có một trái tim, phần còn lại trống rỗng. Không có những bộ phận khác như bả vai, ngực và bụng, rõ ràng còn thiếu. Đúng không? Thành ca đau đầu khi nghe thấy cái não giàu trí tưởng tượng của lão huynh. Hoạn tưởng này. Nhưng đối với suy đoán này của hắn, cũng là vỗ tay tán thành. Đúng đúng đúng, rất có lý. Theo ta thấy thì vẫn còn thiếu thân thể, chờ đến khi tìm được thân thể trong tương lai, chúng ta lại đến hợp thể cũng không muộn. Giải tán giải tán. Rõ ràng là mấy người khác không muốn cứ kết thúc như vậy. Nguyệt Sâm bình tĩnh nói, năm đó khi thiên thần bị giết, thân thể đã bị phá hủy. Cho nên hoàn toàn không tồn tại bộ phận cơ thể này. Theo ta thấy, ánh mắt của hắn rơi lên người Khương Thành. Nguyên nhân có thể là xuất phát từ trên người ngươi. Ta. Thành ca chỉ vào mũi bản thân, lão huynh, nói chuyện phải dựa vào lương. Tâm nha. Đây là lần đầu tiên ca đến nơi này, còn chưa nắm rõ được hết tình hình thì đã phối hợp với các ngươi làm chuyện điên rồ như vậy, đã vô cùng tận tình tận nghĩa rồi, được chưa? Ta cũng nghĩ là do ngươi. Vân Lộ nói giúp Nguyệt Sâm, năm người chúng ta, cảnh giới đều trên thiên giai cửu trọng, chỉ có ngươi mới thiên giai ngũ trọng. Thiên thần là người của thiên tộc bọn ta, thứ hắn tu luyện chắc chắn là linh ý. Đúng không? Cho dù ngươi có thể giết chết Hi Mộc thì có ích lợi gì? Cảnh giới linh ý của ngươi còn xa mới đủ, tạo thành thần thể không thể đạt tới sự cân bằng toàn vẹn. Cho nên mới không thể hợp thể thành công.